Xin chào Trường An Phi 10, chương 145, Phúc hay Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Thánh Sách Đế vẫn dừng lại trên cuốn sổ danh sách. Giọng nói nhàn nhạt hỏi, ứng cử viên tốt nhất ở đâu? Minh Lạc Thu liễm thái độ, nghiêm túc trả lời, thưa bệ hạ, vi thần cho rằng nữ lang nhà Thường gia hiện nay có 3 điểm rất hợp với vị trí thái tử phi. Giọng nàng chậm rãi và khách quan. Thứ nhất, tuy Thường tiểu thư chỉ là con nuôi của đại tướng quân phủ, nhưng ai cũng biết rằng Thường đại tướng quân coi nàng như con ruột. Và trong phủ chỉ có một nữ tử này. Nói về thân phận, nàng là con gái của một võ tướng phẩm hàm nhất phẩm. Điều này không có tranh cãi. Con gái của một võ tướng nhất phẩm nghe đủ uy nghiêm. Hôn sự này, ai cũng không thể nói rằng bệ hạ đối xử qua loa với thái tử. Dù Thường đại tướng quân hiện chỉ giữ hư vị nhất phẩm, trong tay không có thực quyền. Cho dù có nói Thường đại tướng quân từng chỉ huy quân đội Huyền Sách, nhưng nay toàn quân Huyền Sách đã quy phục dưới quyền của đại đô đốc Thôi Cảnh. Nên nếu ngày nào đó Thường ra ủng hộ Đông Cung, điều đó vẫn nằm trong sự kiểm soát của bệ hạ. Thứ hai, Thường gia nữ lang có một lợi thế mà không ai sánh được. Sau thi hội đăng thái lâu, nàng đã nổi danh giữa giới văn sĩ dù chỉ là một nữ nhi. Gần đây, nàng còn thắng cược trong ván cờ với một cử nhân tài danh. Tiếng tăm lẫy lừng, chỉ riêng danh tiếng cá nhân của nàng đã đủ thuyết phục công chúng, có thể tranh đoạt với Trường Tôn Thất Nương. Thứ ba, chính là lời của Thiên Kính quốc sư vừa rồi. Minh Lạc nói đến đây, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ đúng mực. Quốc sư nói rằng mệnh cách của Thường gia nữ lang vô cùng kỳ lạ. Trước đó, Thánh Sách Đế từng hỏi quốc sư, kỳ lạ này là phúc hay họa? Nhưng quốc sư chỉ lắc đầu trả lời bằng hai chữ, chưa biết. Ngoài ra, quốc sư còn nói thêm một câu, bần đạo xem tướng của nàng, cảm thấy rằng mệnh cách kỳ lạ của nàng dường như có một mối liên hệ không thể lý giải với mệnh cách của bệ hạ. Câu nói này còn khiến người nghe kinh ngạc và bất an hơn cả hai chữ, chưa biết. Đối với một bậc đế vương nắm trong tay quyền sinh sát, nếu đối phương chỉ là một biến số không rõ, thì giết ngay từ sớm để tránh phiền phức là điều dễ hiểu. Nhưng câu nói, mệnh cách của nàng có liên hệ với mệnh cách của bệ hạ, khiến người ta không dám hành động vội vàng, sơ suất một chút, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh lớn của thiên hạ. Thiên Kính quốc sư không giống với những đạo sĩ giả mạo khác. Mọi lời tiên đoán của ông đều trở thành sự thật. Thánh Sách Đế rất tôn trọng quốc sư. Từ thuở nhỏ, nàng đã từng nghe cha mình, quốc công ứng quốc, kể một bí mật. Khi Thánh Sách Đế vừa chào đời, một đạo sĩ trẻ đã đi ngang qua phủ. Chỉ bằng một cái nhìn, ông đã thấy trong phủ có một quý nhân ra đời. Sau khi gặp đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, ông thẳng thắn nói rằng tướng mạo của đứa bé này trong tương lai đủ để trở thành chủ thiên hạ. Lời đó khi ấy nghe như một trò đùa điên rồ, nhưng hàng chục năm sau, nó đã trở thành sự thật. Khi đó nàng chỉ nghĩ rằng truyền thuyết huyền bí này là một trong những biện pháp của Thánh Sách Đế để củng cố lòng dân. Nhưng sau này, Thánh Sách Đế thực sự đã tìm được đạo sĩ năm xưa. Người đó chính là Thiên Kính quốc sư. Thánh Sách Đế coi trọng quốc sư là có lý do. Và trong tất cả mọi việc, bất kể tốt hay xấu, khi liên quan đến lợi ích và sự an toàn của bản thân, con người luôn thà tin vào những điều kỳ diệu còn hơn là không. Người thường cũng vậy, huống chi là một bậc đế vương. Đế vương sẽ không bao giờ đặt vận mệnh của mình vào sự rủi ro. Do đó, Thánh Sách Đế đã hỏi quốc sư liệu có thể dự đoán thêm về mối quan hệ rối ren giữa mệnh cách của mình và Thường Tuế Ninh, hoặc tìm cách giải mã điều này. Quốc sư chỉ đáp rằng sẽ cố gắng hết sức, nhưng biến số vẫn là biến số. Việc có thể dự đoán chi tiết phúc họa hay không cũng là một điều không chắc chắn. Bệ hạ là thiên tử, đối mặt với những biến số chưa rõ phúc họa như vậy, đặt nó trong tầm kiểm soát là biện pháp an toàn nhất. Minh Lạc nói, cái gọi là vị trí thái tử phi nghe có vẻ cao quý, nhưng thực chất chỉ là một xiềng xích để biến con người thành con rối mà thôi. Một biến số đầy rủi ro như thế, cách tốt nhất là biến nó thành con rối trong tầm mắt để dễ dàng kiểm soát. Phải vậy không? Thánh Sách Đế nghe xong lời này, liền ngước nhìn Minh Lạc. Cố An, giọng của Thánh Sách Đế không thể hiện rõ cảm xúc. Ngươi không thích nữ lang nhà Thường gia, đúng không? Lông mi của Minh Lạc khẽ rung, nàng cúi đầu đáp, đúng, thần không thích Thường gia nữ lang. Nàng rất hiểu, khi hoàng đế hỏi một câu như vậy, không phải để nghe nàng phủ nhận hay biện hộ, cho dù nàng thừa nhận, cũng không làm cho những điều nàng vừa nói mất đi giá trị. Các căn cứ để đế vương cân nhắc lợi hại tuyệt đối không bao gồm những cảm xúc nhỏ bé của một người như nàng. Chỉ cần đề nghị của nàng hữu ích, có thể sử dụng, hoàng đế sẽ xem xét tiếp nhận. Nếu không, nàng sẽ không ngu ngốc đến mức phát ngôn bừa bãi và khiến hoàng đế nghi ngờ ý đồ của nàng. Vì vậy, nàng thẳng thắn thừa nhận một cách bình thản. Thường gia nữ lang hành xử phô trương, không quan tâm đến đại cục. Trước đây, nàng từng từ chối việc được hoàng đế ban tước nữ quan, nên thần không thể đồng tình với nàng, nhưng đề nghị của thần không phải xuất phát từ tư tâm. Nàng nói nghiêm túc, trước đây thần và hoàng thượng đều chưa từng đưa nàng vào danh sách ứng cử cho vị trí thái tử phi. Nhưng vì tình hình hiện tại, thêm vào đó là lời của quốc sư, mới khiến thần nảy ra ý tưởng này. Nàng cúi đầu hành lễ, nếu nàng có thể trở thành người mà hoàng thượng có thể dùng, có lẽ đây chính là ý trời, thông qua quốc sư chỉ điểm, giúp hoàng thượng giải quyết vấn đề cấp bách này. Nếu vậy, thần sẽ đối xử với nàng bằng sự kính trọng và tuyệt đối không để bản thân bị cảm xúc vô ích chi phối. Thánh Sách Đế khẽ gật đầu, nếu ngươi có thể nghĩ như vậy, thì sự bồi dưỡng của trẫm dành cho ngươi cũng không uổng phí. Bà không ngại việc những người bên cạnh có những toan tính riêng. Nếu bà không thể tha thứ cho việc người khác có chút tính toán riêng tư, thì thiên hạ này sẽ chẳng còn ai để bà có thể sử dụng. Ngược lại, người có tư tâm và khuyết điểm lại dễ dàng kiểm soát hơn khi sử dụng. Nàng chỉ cần nhắc nhở trước khi đối phương chạm vào ranh giới không nên vượt qua. Minh Lạc kịp thời nói, Lạc Nhi rốt cuộc tầm nhìn còn hạn hẹp, những lời vừa nói chẳng qua chỉ là ý kiến vụng về. Chuyện này nên quyết định thế nào vẫn cần nhờ đến cô mẫu suy xét kỹ lưỡng. Hoàng đế Thánh Sách trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, hiện giờ trong tay trẫm không có quân cờ nào nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Có lẽ những người đó nhìn thấy điều này mới dám đưa ra yêu cầu lập thái tử phi vào lúc này. Hoàng đế quay lại nhìn ba chữ Thường Tuế Ninh trên danh sách, nhẹ giọng nói, nàng ta vốn không nằm trong sự cân nhắc của trẫm, cũng không nằm trong suy tính của những người đó. Nói ra chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, danh tiếng của nàng ta đã nổi lên. Trong kinh thành, nàng ta cũng được coi là một biến số đáng chú ý. Biến số như thế này có lẽ thực sự có thể giúp nàng giành được chiến thắng bất ngờ. Thắng được ván cờ này cũng không phải là không thể, nhưng không thể hành động vội vàng. Trước tiên cần dò xét phản ứng từ các bên. Hoàng đế Thánh Sách nói xong, khẽ đưa tay khép lại quyển danh sách. Một lát yên lặng trôi qua, có cung nữ bước vào báo tin. Bệ hạ, đã gần đến giờ dùng bữa tối. Hôm nay, trình tự của tiệc hoa là ban ngày ngắm hoa, buổi tối dự tiệc và động thái thử thăm dò phản ứng từ các bên của hoàng đế sẽ diễn ra trong bữa tiệc tối nay. Từ lúc gặp vị quốc sư thiên kính trong vườn vào ban ngày, trong lòng Thường Tuế Ninh luôn tồn tại cảm giác bất an mỗi khi nhớ lại ánh mắt khó lường của ông ta nhìn mình. Rất nhanh, cảm giác bất an này đã được xác nhận. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hoàng đế Thánh Sách đã ban thưởng cho các tiểu thư quý tộc. Phần thưởng của hoàng đế luôn phải công bằng, dù hôm nay có tham gia biểu diễn tại hội hoa hay không. Bất kỳ ai có thiệp mời đều nhận được quà thưởng. Chỉ có điều, vật phẩm thưởng khác nhau. Sự khác biệt này chính là cơ sở để các bên suy đoán ý chỉ của hoàng đế. Phần lớn các tiểu thư nhận được những món trang sức, tuy không giống nhau, nhưng nhìn chung đều tương tự. Chỉ có thất tiểu thư trường Tôn Huyên, khi lên nhận thưởng, nhận được một chiếc ngọc như ý khác thường. Chỉ riêng hai chữ, như ý, cũng đủ thấy hoàng đế rất hài lòng với nàng. Có những phu nhân lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Quả nhiên, trường Tôn thất tiểu thư không giống những người khác. Lúc này, hoàng đế ban chiếc ngọc như ý này. Phải chăng ngài đã đồng ý lập trường Tôn thất tiểu thư làm thái tử phi? Trường Tôn Huyên cúi đầu cảm tạ, nhận thưởng rồi mỉm cười trở về chỗ ngồi. Thái tử ngồi ngay dưới hoàng đế, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang run rẩy vì căng thẳng và hồi hộp. Trong giới quan lại đã có những tiếng bàn tán thì thầm vang lên. Nhưng Trường Tôn Viên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trong lòng không hề cảm thấy chắc chắn. Tổ chức hội hoa lớn như vậy, sao hoàng đế lại dễ dàng nhượng bộ? Lúc này, tiếng của thái giám tuyên thưởng lại vang lên. Con gái của đại tướng quân Phiêu Kỵ Phủ, Thường gia tiểu thư, lên nhận thưởng. Thường Tuế Ninh tiến lên phía trước. Thái giám lớn tiếng tuyên. Thánh nhân đặc biệt ban thưởng cho Thường gia tiểu thư một đôi dạ minh châu. Cả sảnh tiệc bỗng im bặt. Ánh mắt của Thường Tuế Ninh đang cúi xuống cũng khẽ chớp nhanh một cái. Nàng không hề thất thố ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vô số ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía mình. Nàng tiến lên nhận thưởng, ban đầu chắc chắn sẽ giống như bao tiểu thư quý tộc khác. Nhận một món quà không mấy khác biệt. Sau đó có thể yên lặng quay trở lại chỗ ngồi mà không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Nhưng lúc này, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Hai viên dạ minh châu mà thái giám mang đến trước mặt nàng nằm yên trong hộp. Dù xung quanh sáng trưng, nhưng chúng vẫn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, như ngọn nến, như vì sao, khiến người khác không thể rời mắt. Cặp dạ minh châu quý giá này không cho ai rời mắt. Cũng không để thiếu nữ ấy có cơ hội từ chối, nhưng thiếu nữ ấy lại chưa lập tức nhận lấy. Lúc này, vị quốc sư Thiên Kính đứng bên cạnh hoàng đế Thánh Sách cất lời. Hôm nay trong vườn, bần đạo nhìn thấy tướng mạo của tiểu thư, đã cảm thấy vô cùng đặc biệt, giờ nhìn lại càng thấy hiếm có, xung quanh càng im lặng hơn. Quốc sư này chẳng lẽ định xem tướng cho nữ nhi thường ra ngay trước mặt mọi người? Quốc sư Thiên Kính không phải là một đạo sĩ bình thường. Một khi ông mở miệng, lời nói của ông có trọng lượng không thể bàn cãi. Giọng nói già nua của ông vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của đại sành. Mỗi chữ dường như chứa đựng vô tận huyền bí. Đôi mắt của tiểu thư trong sáng mà kiên định, từ xương trán đến trầm đều đầy đặn rõ ràng. Tướng xương đã thành. Ngày sau tất quý mà không tầm thường, không thể đo lường. Sau lời này, xung quanh bỗng chốc nổi lên những tiếng xôn xao kinh ngạc. Thiếu nữ thường gia này thật sự có tướng quý sao? Lại còn quý không tầm thường, chắc hẳn là đại quý rồi. Thôi Lãng lại chú ý đến một chi tiết khác, nhỏ giọng suy nghĩ, từ xương trán đến trầm đầy đặn rõ ràng. Hắn vô thức sờ lên đầu mình. Rồi đột nhiên nhận ra, có phải đang nói đầu của sư phụ ta tròn quá phải không? Sờ sờ một lúc, hắn không nhịn được lén nhìn lên đầu của đại ca mình đang ngồi phía trước. Nếu quốc sư này mà xem tướng xương cho đại ca của hắn, không biết liệu có thể phát hiện ra cái gọi là xương phản nghịch trời sinh của huynh ấy nằm ở đâu? Ước chừng, chắc sẽ to lắm đây. Ánh mắt của Thôi Lãng lướt từ trên xuống dưới. Không đúng, hoặc có lẽ, từ đầu đến chân của đại ca đều là phản nghịch. Nói cho cùng, người mang trọng lượng ra sao? phản nghịch càng nặng sẽ có trọng lượng như thế. Nhưng quá nhiều phản nghịch không phải là chuyện tốt, sẽ bị đánh đòn nhiều hơn người khác. Đầu quá tròn cũng không phải là chuyện hay, dễ bị đạo sĩ để mắt. Sư phụ của hắn chẳng lẽ vì đầu quá tròn mà bị bắt làm thái tử phi? Thôi Lãng lo lắng nhìn về phía sư phụ của mình, nghe những lời bàn luận xung quanh. Thường Tuế Ninh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía quốc sư Thiên Kính. Nàng biết rõ mình quý giá không tầm thường. Điều này không cần phải nhờ ông ta nói cho biết. Nhưng vì đối phương đã lên tiếng, nàng vẫn phải đáp một câu. Vậy xin mượn lời chúc lành của quốc sư, nàng sẽ tự mình chứng minh sự quý giá không tầm thường của mình. Nhưng quý giá phải do chính mình tạo nên, chứ không phải trở thành một con rối. Trong mắt mọi người, thiếu nữ ấy cứ như vậy mà chấp nhận lời tiên đoán của quốc sư rằng nàng có tướng quý. Không hề tỏ ra khiêm nhường hay hoảng hốt, cũng không có vẻ như được ưu ái mà kinh ngạc. Trái lại còn nói gì mà mượn lời chúc lành của quốc sư. Trong sự điềm tĩnh lại thấp thoáng hai phần ngạo mạn. Vậy là nàng chấp nhận điều đó rồi sao? Thiếu nữ ấy cũng nhận luôn cặp Dạ Minh Châu. Thường Tuế Ninh nhận lấy hộp quà rồi tạ ơn. Dĩ nhiên phải tạ ơn. Dù sao đây chỉ là thưởng và xem tướng mà thôi, chứ không phải ý chỉ tứ hôn. Lúc này cho dù muốn chống lệnh cũng không có lệnh mà chống. Muốn phát điên tại chỗ cũng chưa đủ lý do. Hơn nữa, cặp Dạ Minh Châu này giá trị ngàn vàng. Sau này nếu cần dùng tiền, đem bán cũng rất đáng. Hành động nhận thưởng của nàng, trong mắt mọi người, lại báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc đấu tranh. Bữa tiệc này, chắc hẳn nhiều người sẽ ăn không ngon miệng. Đến giữa bữa tiệc, đã có những quan viên mang đầy tâm sự lần lượt rời khỏi. Trường Tôn Viện vẫn ngồi yên, không có chút thay đổi sắc mặt. Thường Tuế Ninh cũng ngồi đến cuối cùng. Khi nàng rời đi, bữa tiệc đã vắng vẻ. Hộp Dạ Minh Châu được giao cho Hỷ Nhi cầm. Chủ tớ hai người bước ra khỏi đại sảnh. Làn gió đêm lành lạnh thổi vào mặt. Ninh Ninh, cha con Thường Khoát đã đứng đợi bên ngoài nhanh chóng bước lên. Thường Tuế Ninh bình tĩnh nói. Trời đã khuya, A Phụ và A Huynh về nghỉ ngơi trước đi. Có gì để ngày mai hãy nói cũng chưa muộn. Các nơi khác ít nhất cũng cần một đêm để phản ứng và tiêu hóa chuyện này. Nàng và A Cha cũng không cần phải vội vàng có phản ứng quá lớn. Thường Khoát hiểu ý gật đầu, nhìn về phía đại sảnh, thấp giọng nghiêm túc nói, dù sao cũng đừng lo, có A Phụ ở đây, trên bàn tiệc không tiện nói nhiều. Thường Tuế An cũng chưa hiểu rõ sự việc, nhưng nghe vậy liền đảm bảo với em gái. A Huynh cũng ở đây. Thường Tuế Ninh mỉm cười, gật đầu. Sau khi chia tay cha và anh, Thường Tuế Ninh một mình cùng Hỷ Nhi quay về chỗ ở, nhìn bóng dáng thiếu nữ khuất dần. Minh Lạc đứng dưới hiên nhà khẽ nhướng mày, đã hao tốn không ít tâm tư để nổi danh. Hôm nay cuối cùng đã đạt được kết quả. Nói cho cùng, chiếm được vị trí thái tử phi, đối phương cũng không thiệt thòi gì. Đợi đến ngày ý chỉ ban xuống, nàng sẽ thật lòng chúc mừng đối phương một câu. Chúc mừng, cũng may hành động của đối phương tối nay xem ra cũng đủ khôn khéo. Còn cần gì phải không biết điều mà không biết thỏa mãn nữa chứ? Thân là cô nhi, có được vận may lớn như vậy, đối phương nên hài lòng mới phải. Minh Lạc mỉm cười nói, tốt nhất là cứ tiếp tục biết điều như vậy. Dù sao, cô mẫu của nàng, đương kim hoàng đế, chắc chắn sẽ không thích một con rối không biết điều. Vì vận may hay tai họa vốn không thể đoán trước. Vậy thì, biết điều là vận may. Không biết điều, sinh ra tai họa, chính là tai họa. Tai họa không bao giờ có kết cục tốt. Cho nên, đối phương vẫn nên ngoan ngoãn là một quân cờ biết nghe lời. Minh Lạc thu lại nụ cười, quay vào đại sảnh. Cách chương.